Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, 3, họa bích đổi hồn trừ 22 phản lộc minh vấn đề vừa nói xuất khẩu. Tầm mắt mọi người đều tập trung tới rồi nàng trên người, ngài lạc. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Mạc Thiên Can một phách chán, bay nhanh mà đem trong lòng ngực mộc bài sờ soạng ra tới. Sau đó hướng tới hạc hình giá cắm nến phương hướng mở ra tay. Bàn tay hư tưởng tượng vô căn cứ ở giữa không trung. Tựa hồ ở chạm đến một cái người khác đều nhìn không thấy người, nhà ngươi kia tiểu công tử. Nói chuyện thanh âm, hắn suy nghĩ một chút, hình dung nói, có phải hay không mềm mại, mang theo điểm giọng mũi, câu đuôi còn có chút kéo dài. Quý Đông xem Mạc Thiên Can như vậy, cũng nhịn không được tò mò, gỡ xuống chính mình mộc bài, vì thế hắn cũng thấy được Triệu Thị bộ dáng kia quả nhiên là một vị. Khuôn mặt tú mỹ, dáng vẻ đoan chính mỹ nhân, chỉ là thân ảnh hư ảo, có thể xuyên thấu qua nàng thân hình. Loáng thoáng nhìn đến phía sau vách tường, cẩn thận lại vừa thấy, thân thể của nàng là phập phềnh ở giữa không trung, tiêm chân cách mặt đất còn có nửa cái đốt ngón tay khoảng cách lúc này. Bạch y nữ từ một tay trước duỗi, nửa trong suốt đầu ngón tay đặt ở đại can lão sư trong tay. Môi hơi hơi đóng mở, tựa hồ đang ở nói chuyện bộ dáng, chỉ là Quý Đông lại nghe không đến nàng thanh âm, quả nhiên là như thế này. Mạc Thiên Can liên tục gật đầu, sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia, chơi trốn tìm trò chơi, người lại biết chút cái gì? Phàn gia tỷ đệ lập tức dựng lên lỗ tai, liên nhiệm tiệm mặc cũng biểu tình chợt tắt, ánh mắt đầu hướng trong hư không nhìn không tới bạch y nữ tử Quý Đông tắc nhìn đến. Triệu Thị nghe xong Mạc Thiên Can vấn đề lúc sau, hơi hơi mở to hai mắt, tựa hồ rất là ngoài ý muốn bộ dáng. Sau đó môi lại không tiếng động di chuyển lên, được rồi. Lúc này liền toàn rõ ràng. Mạc Thiên Can nghe xong Triệu Thị tự thuật, thu hồi vươn tay, chiều quanh thân nhìn chung quanh một vòng, lập tức đem chính mình vừa mới nghe tới trả lời thuật lại một lần. Triệu Thị nói Sơn Trang tiểu công tử xác thật nói chuyện thanh âm mềm mại. Còn thích ở câu mặt kéo cái trường âm, Phàn gia tỷ đệ phi thường có ăn ý mà cùng nắm khởi nắm tay. Không sai, chúng ta vẫn luôn nghe được thanh âm kia, khẳng định chính là cái kia tiểu công tử. Còn có, nàng còn nói, tiểu công tử trước kia thường xuyên cùng gia đình, hộ viện ở đình viện chơi chơi trốn tìm, ở trong đó một người trên người trói điều vải đỏ khăn đương quỷ. Từ hắn đi tìm những người khác, sau đó đem khăn vải truyền cho bị hắn bắt lấy người. Này nghe tới. Có phải hay không cùng chúng ta tình huống hiện tại giống nhau như đúc? À, các ngươi nói, kia tiểu công tử có phải hay không có tật xấu à? Phàn Hạc Miên nghe xong, tức giận đến dùng sức dậm chân, rõ ràng giết hắn cả nhà chính là bên ngoài đám kia yêu quái. Hắn không đi báo thù liền tính, còn muốn tới tra tấn chúng ta này đó vô tội người qua đường giáp ất bính đinh. Rốt cuộc là đồ cái gì à? Quý Đông, ngoặc kép, hắn cũng ôm có đồng dạng nghi vấn, ở quý chim nhỏ xem ra. Mặc dù vị này tiểu công tử thực sự có thể so với thần bút mã lương khả năng. Có thể ở một khối họa bích chung tái hiện chính mình sinh hoạt quá cả tòa đại trạch. Nhưng hắn bị các yêu quái làm hại cửa nát nhà tan lúc sau. Không có trả thù kia một đám tinh quái. Ngược lại tới lăn lộn bọn họ này đó thân là nhân loại tham diễn giả. Này ý nghĩ, liền rất kỳ quái thực không hợp với lẽ thường, có ở thượng một cái thế giới. Phút cuối cùng còn bị bám vào người ở tiểu Nam Hải Tô Lâm trên người, vương hố một phen vết xe đổ. Quý Đông đã học xong tổng kết kinh nghiệm, sinh hoạt ở mỗi một cái thế giới, người. Đều không phải điện tử trong trò chơi đơn thuần NPC. Bọn họ ở chính mình duy độ, đều có độc lập tư duy. Hành động phù hợp logic cho nên nếu là nào đó, dân bản xứ, làm ra cái gì hắn cảm thấy khó có thể lý. Giải hành vi, rất có thể ý nghĩa này sau lưng còn cất giấu một ít hắn còn không có tìm ra nguyên nhân, bất quá. Có thể xác định chính là, liền trước mắt nắm giữ tình báo tới xem, sự tình khởi, thừa, chuyển, hợp đã thực rõ ràng, tiểu công tử từ mẹ kế chỗ đó được đến một bộ giấy và bút mực. Sau đó ở trên tường vẽ một bộ bích họa, một đám yêu quái văn phong tới, vì tầm bảo đem toàn bộ đại trạch người sống toàn tai họa. Kết quả nhà cửa tính cả bên trong yêu quái liền tất cả đều bị vây chết ở họa bích chung, một khi đã như vậy, sự tình mấu chốt, liền ở chỗ tiểu công tử được đến kia bộ văn phòng tứ bảo thượng, rốt cuộc kia tiểu công tử lại tai họa xuất chúng, thiên phú dị bẩm, cũng chỉ là cái 13 đến 14 tuổi phổ phổ thông thông phàm nhân. Tất nhiên sẽ không có kia họa một bức bích họa là có thể câu thông thiên địa, tạo hóa âm dương thần tiên cảnh giới, liền thần bút Mã Lương đều đến dựa tiên nhân tặng hắn thần bút, mới có thể tâm tưởng sự thành họa gì có gì đâu. Thực hiển nhiên, không ngừng Quý Đông, mặt khác mấy người cũng đều là nghĩ như vậy, lúc này. Phàn Hạc Miên đã đứng lên, một cái bước xa, vọt tới ven tường, xách lên bó thành chỉ bánh chưng hắc khuyển, không nói hai lời, trước mưa rền gió giữ một trận loạn hoàng. Đem Yến Tổng Quản Diêu đến ngao ngao thẳng kêu, liền tiếng người đều quên nói như thế nào, mau nói. Kia bộ giấy và bút mực rốt cuộc ở nơi nào? Phàn gia tỷ tỷ hung ba ba uy hiếp nói, bằng không liền đem da của ngươi bái xuống dưới đương đệm tử. Yến Tổng Quản bị cô nương đảo đề ở trong tay, toàn bộ cầu vựng vựng hồ hồ, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều ở không ngừng xoay tròn, cái. Ngào ô, cái gì bút, bút mực, giấy nghiên, hắn quả thực sắp khóc ra tới. Ta thật sự, không biết à, phải không? Phàn Hạc Miên rút ra thúc ở đai lưng chủy thủ, lưỡi đao khoa tay múa chân hai hạ, cười dữ tợn nói, nếu ngươi hiện tại nghĩ không ra, ta đây liền trước đem cái đuôi của ngươi băm, làm cho ngươi cẩn thận ngẫm lại. Nói, liền giơ lên chủy thủ. Hướng tới hắc khuyển lộ ở mông ngoại cái đuôi tiếp đón qua đi, đừng. Nữ hiệp mau dừng tay, Yến Tổng Quản cuồng loạn mà kêu thảm thiết lên, nói giỡn. Phải biết rằng, bọn họ này đỏ yêu tinh cùng nhân loại bất đồng, cái đuôi so tay chân còn muốn tinh quý, vừa rồi kia khuyển mau tiểu tử một mũi tên đinh trụ hắn cái. Đuôi, đã tương đương với tổn hại hắn trăm năm tu vi. Nếu là lại bị này hung ác nữ tử đem cái đuôi băm đi, hắn tu hành chi lộ đã có thể muốn hoàn toàn đoạn tuyệt. Nghe ta nói, hắn khóc lóc hô, ta biết các ngươi muốn tìm đồ vật ở nơi nào. À, Phàn Hạc Miên đem dọa phá gan hắc khuyển ném xuống. Lạnh giọng mệnh lệnh nói, mau nói, ta xác thật không nhớ rõ có cái gì giấy và bút mực. Yến Tổng Quản vừa nói vừa nơm nớp lo sợ mà nhìn cô nương trong tay hàn quang lấp lánh lưỡi dao sắc. Bén, sợ nàng lại muốn băm chính mình cái đuôi, điểm này. Hắn không có nói sai, trong nhà đều là một đám sơn tinh dã quái. Chín thành trở lên chữ to không biết một cái. Nói nữa, có chút đạo hạnh yêu quái trên cơ bản đều sẽ chút đưa tin truyền âm tiểu pháp thuật. Bình thường cũng không dùng được viết chữ viết thư. Càng không có ai thích đọc sách thưởng họa không? Bất quá, chúng ta năm đó siêu tầm bảo bối thời điểm, cơ hồ đem toàn bộ dinh thự phiên cái đế hướng lên trời nhi. Sau đó, Phàn Hạc Miên duỗi chân hư hư dẫm trụ hắc khuyển cái đuôi. Sau đó cái gì? Yến Tổng Quản vội vàng nói. Sau đó, nhưng phàm là thoạt nhìn giá trị chút tiền đồ vật, chúng ta tất cả đều siêu tập lên. Giao cho Ngũ Thông Đại Vương, hắn kẹp chặt mông, nỗ lực muốn đem cái đuôi tận khả năng xúc đi vào một ít, Đại Vương không có ở trong đó tìm đến hắn. Muốn bảo bối, liền đem vài thứ kia tất cả đều khóa đến nhà kho đi. Ngoặc kép, tốt, nếu này đây RPG trò chơi nhiệm vụ liên làm so nói. Trước mặt nhiệm vụ, liền biến thành muốn tìm cái kia phóng đầy đáng giá đồ vật nhà kho Quý Đông. Như thế nghĩ đến, quả nhiên, không đợi Phàn Hạc Miên mở miệng, vẫn luôn lo lắng chính mình cái đuôi hắc khuyển đã ngao ngao kêu trước thẳng thắn, nhà kho liền ở. Chính đường mặt sau, cửa ngồi xổm hai chỉ tì hưu, thực dễ dàng là có thể tìm được, Yến Tổng Quản nói, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn về phía vài tên hung tàn nhân loại. Run run rẩy rẩy mà bổ xong rồi nửa câu sau. Không, bất quá, nhà kho có đại vương bày ra 9 khổng linh lung khóa bảo hộ. Là kiện lợi hại pháp khí, nếu là không có chìa khóa nói, nhẹ, dễ dàng khó có thể phá vỡ cấm chế, mà, hơn nữa, nếu là linh lung khóa cấm chế bị xúc động, cũng sẽ kinh động đại vương. Phàn Hạc Miên mày liễu một trọn, môi đỏ mới vừa một trương khai, còn không có tới kịp phát ra tiếng, Yến Tổng Quản cũng đã đặc biệt cơ linh mà trực tiếp đoạt đáp. Chìa khóa đại vương bình thường đều tùy thân mang theo. Liền được khảm ở đầu của hắn quan thượng. Nghe được Yến Tổng Quản cái này đáp án, mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc thực rõ ràng. Muốn tìm được kia bộ rất có thể là hết thảy bắt đầu văn phòng tứ bảo. Nhất định phải tiến vào nhà kho, mà tiến vào nhà kho phương thức có hai cái thứ nhất phương pháp. Là xông vào, sau đó kinh động ngũ thông thần cùng nhà cửa chung một đoàn yêu quái. Cơ bản cùng cấp với tập thể tự sát, cái thứ hai phương pháp còn lại là nghĩ cách từ ngũ thông thần. Chỗ đó lộng tới chìa khóa, này quá sao, cũng rất khó a. Ước chừng phân biệt không nhiều lắm một phút, không ai mở miệng nói chuyện, liền hắc khuyển đều khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp. Đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm khụ, lúc này. Một tiếng khàn khàn ho khan, đánh vỡ trầm mặc quý đông đám người theo tiếng nhìn lại. Phát hiện Triệu Truy đã tỉnh, chính lấy hai tay hai chân bị phản phụ ở sau người tư thế. Gian nan mà từ trên mặt đất ngồi dậy, ta biết. Tê, hắn này vừa động, lập tức liền liên lụy đến cẳng chân bụng thượng chúng tên. Nhịn không được đảo trừ một hơi, nhưng vẫn là kiên cường mà đem nói cho hết lời. Ngoặc kép, ta biết ngũ thông thần một cái nhược điểm, nhìn đến hắn nhịn đau biểu tình. Phàn Lộc Minh đứng dậy đi đến hắn bên người, mở ra tay bao trùm ở hắn miệng vết thương thượng, thúc giục chính mình trị liệu hệ dị năng, thế hắn chữa thương. Những người khác tắc ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Triệu Truy. Chờ hắn đem nói cho hết lời. Kỳ thật sớm tại bị bó thượng thủ chân khi, Triệu Truy liền tỉnh, bất quá hắn biết rõ dãy dụa vô dụng. Liền dứt khoát mặt hướng vách tường, nhắm mắt giả bộ bất tỉnh, yên lặng mà nghe những người khác nói chuyện, cho nên Triệu Truy đương nhiên nghe được về này trang. Đại trạch sở hữu tình báo. Cũng biết được quý đông cùng nhậm tiệm mặc về cũng không muốn bọn họ tánh mạng. Hơn nữa còn tính toán cùng bọn họ hợp tác kia một phen đối thoại, nhận thấy được chính mình thế. Nhưng còn có một đường sinh cơ thời điểm, Triệu Truy trong lòng kinh hỉ vạn phần rất nhiều, cũng quyết định lấy ra lớn nhất thành ý, đem hắn biết đến hết thảy tất cả đều nói ra, ta lúc trước nghe được mấy cái yêu quái nói chuyện phiếm. Nhắc tới hầm rượu có giấu một loại khỉ macaca sản xuất rượu. Tên là Thiên Nhật Thúy. Tác dụng chậm cực liệt. Chỉ cần uống một chén, liền ngũ thông thần đều sẽ say đảo, mọi người đồng thời quay đầu. Nhìn về phía Yến Tổng Quản, chăm miệng một lời hỏi. Thật vậy chăng? Là có như vậy một loại rượu? Cũng xác thật tính liệt. Yến Tổng Quản dừng một chút, lại hoảng sợ nhiên bổ sung nói. Nhưng này rượu, có thể ngửi được nồng đậm trăm quả hương, đại vương hắn từ say quá một lần, sẽ không bao giờ nữa chịu chạm vào. Ngụ ý, chính là các ngươi căn bản không có khả năng lừa hắn uống xong Thiên Nhật Túy. Mà Liêu Nhi đã chết này tâm đi. Quý đông, ngoặc kép, nói thực ra, hắn xác thật cảm thấy thức thất bại, nguyên bản cho rằng vòng đi vòng lại rốt cuộc tìm được rồi lối. Tát. Kết quả phát hiện này phương pháp căn bản không thể thực hiện được, càng muốn mệnh chính là bọn họ thời gian không nhiều lắm, lại không gõ định một cái được không kế hoạch, rất có thể liền thật muốn đoàn diệt ở chỗ này, lúc này. Nhậm tiệm mặc bỗng nhiên mở miệng nói chuyện kia Thiên Nhật Túy, hắn chiều hắc khuyển hỏi. Người xác định chỉ cần uống một chén, ngũ thông thần liền sẽ say đảo sao? Là, Yến Tổng Quản vội vàng hạp đầu như đào tỏi. Lúc trước khỉ macaca tinh tiến hiến này rượu, đại vương uống một ly liền say ước chừng một ngày một đêm. Vẫn là ta hầu hạ đâu. Hảo nhậm tiệm mặc vừa lòng gật gật đầu, nếu chỉ là một ly nói. ta hẳn là có biện pháp làm hắn uống xong đi. Hết chương.